Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, Lăng Vũ dị năng là lôi hệ, công kích hệ dị năng mạnh nhất dị năng loại hệ, cùng đẳng cấp gian hệ khác đừng dị năng rất ít có thể thắng được hắn. Lăng Vũ ý bảo hắn các đội viên tụ lại, bảo hộ Ninh Tố. Đối phương người nhiều, vạn nhất có cái đặc thù kỹ năng đem Ninh Tố lộng đi rồi chẳng phải là làm không công. Có thể thấy được Lăng Vũ vẫn là rất có dự kiến trước. Bởi vì này nhóm người thật là có mặt khác kỹ năng dị năng giả. Lăng Vũ làm Đường Ngọc cùng Ninh Tố ở bên trong. Những người khác một tầng tầng vây quanh Ninh Tố. Ninh Tố hắc tuyến, cần thiết sao? Đường Ngọc cùng Đường Bảo một tả một hữu bắt lấy Ninh Tố. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Đường Bảo bắt lấy Ninh Tố cánh tay tay. Tính, đặc thù thời kỳ, cho nên lúc này còn nghĩ có muốn ăn hay không dấm sao. Trung tóc dài nam nhân chào phúng nhìn Lăng Vũ bọn họ làm. Nói, như thế nào, Lăng gia đại thiếu gia muốn một mình đấu sao? Chúng ta nhưng không này công phu bồi ngươi chơi, Lăng gia đại thiếu gia cái này xưng hô hết sức. Châm chọc, nam nhân thủ hạ sôi nổi lớn tiếng cười nhạo phụ họa hắn nói. Chỉ có một thoạt nhìn bóc dáng cùng Ninh Tố có chút giống nhau nữ hài trầm mặc cúi đầu. Cái này nữ hài Ninh Tố dùng ma nhãn xem qua, là bọn họ này đám người duy nhất một cái không gian hệ. Lăng Vũ không để ý tới bọn họ cười nhạo, nhìn phía sau liếc mắt một cái, xác định sau khi an toàn, một quay đầu trở về liền từ trên trời giáng xuống một chương màu tím hàng rào điện, hoàn toàn không có dấu hiệu. Này đám người không nghĩ tới Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp động thủ. Này chương màu tím hàng rào điện tốc độ phi thường mau chiều bọn họ chụp xuống tới. Mang theo cực độ hơi thở nguy hiểm hướng bọn họ bay nhanh mà xuống. Nam nhân sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không phát hiện Lăng Vũ năng lượng dao động. Khi nào ngưng tụ hàng rào điện hắn một chút cảm giác cũng không có. Hơn nữa này hoàn toàn không giống thất cấp. Thậm chí bắt cấp lôi hệ dị năng có thể phát ra một chương lôi võng. Cường đại đến hắn nhìn liền tim đập nhanh. Dị năng giả đối nguy hiểm nhạy bén trực giác nói cho hắn. Nếu bỏ chăn trụ bọn họ mệnh liền không có. Nam nhân cưỡng chế chấn định hô to. Tản ra, đừng bị lôi võng đụng tới. Sau đó dùng hắn cuộc đời này có thể nhanh nhất tốc độ thoát đi lôi võng. Hạ, đích xác, này lôi võng chỉ cần dính vào một chút bỏ chạy không cởi. Đáng tiếc trung tóc dài nam nhân kêu chậm, trừ bỏ hắn cùng cái kia không gian hệ nữ hài những người khác toàn bộ đều trên mặt đất run rẩy. Dáng người hỏa bạo nữ nhân kia run rẩy đặc biệt lợi hại. Hơn nữa thời gian càng dài, đây là ở trả thù nàng nói Ninh Tố nói đi. Liền chết đều không thể cấp cái thống khoái. Không gian hệ nữ hay là đột nhiên biến mất. Liền Lăng Vũ cũng chưa cảm giác đến nàng dị năng năng lượng dao động. Chỉ biết là nàng thoát đi hắn lôi võng. Lăng Vũ đôi mắt cảnh giác nhíu lại. Chờ hắn quay đầu lại muốn hướng Ninh Tố bên kia đuổi đã không kịp. Chỉ nhìn đến cái kia không gian hệ nữ hài từ Ninh Tố phía sau xuất hiện một phen đem Ninh Tố ôm lấy. Biến mất tại chỗ, Đường Bảo cùng Đường Ngọc bởi vì lôi kéo Ninh Tố nguyên nhân cũng cùng nhau bị mang đi. Lăng Vũ giận dữ, một cái lắc mình ba bước liền đến trung tóc dài nam nhân trước mặt. Sát trụ cổ hắn nhắc tới, lạnh lùng hỏi, người đến đi đâu vậy? Nam nhân muốn cười nhạo Lăng Vũ, tiếng cười vừa đứt, tạp ở trong cổ họng, nói Lăng Vũ đã không kiên nhẫn, không biết Ninh Tố ở đâu làm hắn thực bực bội, dị vãng lý trí bình tĩnh đều biến mất. Nam nhân tuy rằng phát không ra tiếng, khóe miệng lại là cười. Vậy chết đi, Lăng Vũ biết hắn sẽ không nói cũng không hề ép hỏi. Trên cổ tay xuyến ra một cái màu tím lôi điện, từ nam nhân cổ chỗ chui đi vào. Lăng Vũ mới buông ra tay, nam nhân té lăn trên đất. Trên cổ năm cái thâm tử sắc dấu ngón tay biểu hiện ra Lăng Vũ lực đạo có bao nhiêu đại. Nam nhân còn không có thở vào nhẹ nhõm, liền cảm giác được trong thân thể hắn từng đợt tê dại qua đi bắt đầu đau. Đau đớn một chút gia tăng, hơn nữa hắn dị năng hoàn toàn áp chế không được đau đớn. Đau đớn gia tăng, nam nhân cảm thấy càng ngày càng đau, thẳng đến nhịn không được trên mặt đất lăn lộn, thế mới biết Lăng Vũ đáng sợ. Này căn bản không có khả năng là thất cấp lôi hệ dị năng có khả năng phát ra dị năng năng lượng. Lăng Vũ dị năng ít nhất đều phải so với hắn cao một bậc. Đó chính là cửu cấp, mà Bắc Khu những người đó lại hoàn toàn không biết, cũng không tin Lăng Vũ có thể hoàn toàn khôi phục. Bởi vì trong thân thể hắn virus cũng không giống bên ngoài những cái đó dược tề tàn lưu virus. Đây mới là hắn dám tùy tiện trào phúng Lăng Vũ nguyên nhân chi nhất. Một nguyên nhân khác là xác định Lăng Vũ thật là bị trục xuất Lăng gia. Tuy rằng không biết Lăng gia chủ đối Lăng Vũ thái độ, nhưng là chỉ cần không phải muốn Lăng Vũ mệnh hắn sẽ không sợ. Hiện tại mới biết được hắn lúc trước ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Đáng tiếc hiện tại hắn liền truyền tin tức trở về sức lực đều không có. Lăng Vũ rõ ràng là hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, dị năng còn có đại biên độ tăng lên. Từ thất cấp lên tới cửu cấp nhanh nhất cũng muốn 3 năm ni. Chẳng lẽ Lăng Vũ kỳ thật đã sớm đã khôi phục, chỉ là che giấu quá sâu. Nếu thật là như vậy, kia hắn tâm kế thật là đáng sợ. Nam nhân cảm giác được trong thân thể hắn có một cổ năng lượng ở lưu động. Chính là luồng năng lượng này làm đau chết đi lại đây. Lại một chốc một lát không chết được. Biết là Lăng Vũ ở tra tấn hắn lại không hề biện pháp, liền xin tha nói đều không có sức lực nói. Chính văn chương 174 kỳ 3 không gian kỹ năng. Lăng Vũ đem chính mình dị năng nhốt đánh vào nam nhân trong cơ thể liền không tính toán có thể từ hắn trong miệng hỏi ra cái gì. Cho nên hiện trường chỉ để lại hắn một cái người sống ở thống khổ chờ chết. Hơn nữa vẫn là chậm rãi đau chết cái loại này. Lăng Vũ tin tưởng cái kia không gian hệ nữ hài liền tính lĩnh ngộ cái gì không gian bản lĩnh cũng đi không được quá xa. Cho nên bọn họ đều chuẩn bị phân tán đi tìm Mani lão đại. Có thể truy tung Ninh Tố máy truyền tin không? Lục Đào đúng lúc nhắc nhở. Hắn nghe các đội viên nói qua Ninh Tố lần trước bị trói chính là Lăng Vũ truy tung trở về. Khi đó hắn còn thực hối hận không có đem Ninh Tố đưa vào gia môn mới rời đi, làm cho nàng bị trói. May mắn sau lại một chút việc cũng không có, nếu không hắn nhất định sẽ áy náy thật lâu. Lăng Vũ thật muốn cấp chính mình một cái tát, như thế nào đem việc này quên mất. Xem ra đây là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn rốt cuộc tin tưởng trên mạng lời nói, lập tức mở ra chính mình máy truyền tin. Quả nhiên, khoảng cách bọn họ không phải rất xa, 2000 mễ tả hữu khoảng cách. Minh bạch, rửa sạch, chúng ta đi tìm người, đây là dị năng giả diệt khẩu thói quen. Chỉ cần là ở ngoài thành diệt khẩu người đều sẽ đem thi thể rửa sạch, để ngừa bị dã thú ăn. Đến nỗi vì cái gì? Đại khái là, liền tính chúng ta giết hại lẫn nhau cũng không thể tiện nghi dã thú. Đầu năm nay dã thú vốn là so người nhiều, sinh hoạt địa phương cũng so nhân loại rộng lớn, sinh sản còn so nhân loại nhanh chóng, thọ mệnh cũng so nhân loại trường. Nếu không quanh năm suốt tháng săn thú như thế nào đều đánh không xong đâu. Chính là nguyên nhân này. 2000 mễ khoảng cách đối Lăng Vũ tới nói cũng liền mấy cái hô hấp là có thể đến sự. Bất quá minh bạch bọn họ tốc độ đã có thể theo không kịp Lăng Vũ. Chỉ có thể chiếu truy tung địa điểm đuổi qua đi. Minh bạch mấy người nhìn biến mất ở bọn họ trước mắt Lăng Vũ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cần thêm luyện tập tốc độ mới được. Hướng lão đại làm chuẩn, tỉnh lần sau vẫn là bị ném tại mặt sau. Ninh Tố bên này, bốn người đều là vẻ mặt mộng bức. Vì cái gì? Lời này liền phải từ Ninh Tố bị không gian hệ muội tử ôm lấy kia một khắc nói lên. Ninh Tố đang từ minh bạch bọn họ vây quanh nàng khe hở trông được chính mình nam nhân như thế nào. Đại phát thần uy, đột nhiên liền cảm giác eo bị ôm lấy. Phía sau lưng mềm nhũn nói cho nàng, là cái muội tử, Đường Bảo cùng Đường Ngọc cũng còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ liền tại chỗ biến mất, cũng không thể nói là biến mất. Hẳn là tới rồi một cái cảm giác thực hư vô địa phương. Bất quá chỉ dừng lại một giây không đến lại xuất hiện ở rừng rậm. Cũng đã không phải bọn họ nguyên lai vị trí. Tới rồi một cái hẳn là xem như sơn động địa phương. Tới rồi sơn động sau không đợi Ninh Tố Đường Bảo Đường Ngọc bọn họ làm khó dễ đã bị trước mắt đồ. Vật chấn trụ, phải nói là dọa sợ. Làm cho bọn họ một cử động cũng không dám mà đi. Ninh Tố dùng ánh mắt ý bảo cái này chảo nàng tới. Không gian hệ muội tử dẫn bọn hắn rời đi. Muội tử xem đã hiểu Ninh Tố ánh mắt ý tứ. Bất quá, đôi tay một quán, tỏ vẻ bất lực. Ninh Tố một hơi, nhỏ giọng nói, liền tính muốn chúng ta mệnh bồi thượng chính ngươi cũng không có lời đi. Ninh Tố sở dĩ thanh âm nhẹ liền chính mình đều thiếu chút nữa nghe không được là bởi vì bọn họ hiện tại là ở một cái siêu cấp đại sơn động, mà bọn họ vị trí vừa lúc có một cái đại mãng xà bàn thành một tòa tiểu sơn đang ngủ. Bọn họ vừa lúc ở tiểu chân núi không xa 2 mét chỗ. Sở dĩ ngay từ đầu liền biết là đại mãng xà là bởi vì đầu rắn đối diện bọn họ. Chỉ cần đại mãng xà mở to mắt là có thể nhìn đến bọn họ. Dưới loại tình huống này nếu không phải vì chạy trốn ai dám mở miệng. Không gian hệ muội tử vẻ mặt xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Ninh Tố. Trong lòng lại tưởng, đây là không biết chính mình giá trị sao. Thế nhưng sẽ cho rằng bồi thượng chính mình không có lời. Chẳng lẽ Ninh Tố thật không biết nàng giá trị. Đừng nói một cái nàng, liền tính là 10 cái nàng cũng so ra kèm nàng một nửa giá trị. Bất quá hiện tại xem ra chính mình lão đại có nguy hiểm. Cố tình nàng không gian kỹ năng chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mang một người thuấn di. Đến 5000 mễ nổi, nếu mang người nhiều liền sẽ giống như bây giờ sẽ chính mình tùy cơ dừng ở một cái không rõ địa phương. Tưởng lại thi triển cái này kỹ năng lại phải đợi 2 cái giờ. Đường Ngọc, uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ninh Tố đối bọn họ nhiều quan trọng a, cũng dám dùng cái loại này ánh mắt xem Ninh Tố, không muốn sống nữa. Lúc này đầu dần giật mình, sợ tới mức vài người liền hô hấp cũng không dám, càng không dám di động bước chân. Sợ vạn nhất một chút động tĩnh liền đánh thức đại mãng xà. Chờ vài người xác định đại mãng xà lại không động tĩnh sau đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không gian hệ muội tử nói, ta có thể đi sớm đi rồi, mới mặc kệ các ngươi chết sống, dù sao lão đại nếu không trở về liền thừa nàng một người trở về. Phỏng chừng cũng không sống nổi. Lại còn có sẽ bị hoài nghi có phải hay không phản bội chủ nhân. Đường Bảo từ lúc bắt đầu liền không có nói chuyện, có chút ngây ngốc cảm giác, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cho nên người này cái gì kỹ năng chỉ có thể sử một lần. Đường Ngọc nhẹ giọng hỏi. Này không phải hố chết chính mình sao? Lại không thể chính mình định địa điểm mà ni không gian hệ muội tử hiển nhiên không nghĩ lộ ra. Chính mình dị năng sự. Bọn họ hiện tại còn là mặt đối lập đâu. Dùng loại này nói chuyện phiếm hình thức thật sự hảo sao? Không gian hệ muội tử không nói chuyện nữa. Thiếu chút nữa đem từ trước đến nay tương đối bình tĩnh Đường Ngọc khí dậm chân. Ninh Tố nhìn ra không gian hệ muội tử không nghĩ nói nhiều. Tựa hồ đang chờ cái gì? Chẳng lẽ nàng cái kia kỹ năng yêu cầu làm lạnh thời gian? Ninh Tố không biết chính mình tùy tiện tưởng tượng liền chân tướng. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì bọn họ đều là chiến đấu cha. Tuyệt đối đánh không lại trước mắt thật lớn giống như tiểu sơn dường như đại mãng xà. Ninh Tố nghĩ đến chính mình cái kia tắc kè hoa bản lĩnh. Nhưng là đường bảo bọn họ làm sao bây giờ. Cũng không biết nàng này kỹ năng có thể hay không lôi kéo đường bảo đường ngọc cùng nhau. Ninh Tố nhìn hạ bọn họ khoảng cách. Trong lòng mặc niệm hy vọng hữu dụng. Lăng Vũ nhìn máy truyền tin thượng điểm đỏ vẫn không nhúc nhích. Cho rằng Ninh Tố hôn mê hoặc là máy truyền tin vứt bỏ. Nếu không người như thế nào sẽ bất động đâu. Trong lòng lo lắng vô hạn phóng đại, lòng nóng như lửa đốt hướng máy truyền tin thượng địa điểm chạy đến. Ninh Tố nghĩ đến liền làm, một tả một hữu dắt thượng thủ đường bảo đường ngọc tay. Huynh muội hay không hiểu ra sao, tùy ý Ninh Tố nắm bọn họ, cho rằng Ninh Tố là sợ hãi cho nên như vậy cảm thấy tương đối có cảm giác an toàn. Mà không gian hệ muội tử hiển nhiên cũng không có nghĩ nhiều. Chính mình lặng lặng nhắm mắt lại âm thầm khôi phục. Chỉ hy vọng nàng có thể nhanh lên khôi phục. Nàng cái này không gian hệ sức chiến đấu so với đường bảo bọn họ càng cha. Cũng là vì có cái này kỹ năng cho nên lần này hành động mới có thể mang lên nàng. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ra ngoài ý muốn. Làm không gian hệ muội tử không nghĩ ra chính là rõ ràng trước kia mặc kệ người khác dắt tay vẫn là ôm. Chỉ cần nàng muốn mang đi người thuấn di rời đi, liền tính là ôm hắn một người khác ôm ấp cũng sẽ không. Lần này như thế nào liền mang ra ba người đâu. Nàng thực minh xác chính mình muốn mang chỉ là Ninh Tố một người mà thôi. Nếu không phải như vậy nàng cũng sẽ không rơi vào này bước đồng ruộng. Nghĩ đến đây mở to mắt, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía đường bảo bọn họ. Di người đâu? Không gian hệ muội tử cả kinh. Như thế nào người không thấy? Rụi rụi mắt vẫn là không có. Này rốt cuộc sao lại thế này? Mà Ninh Tố bọn họ kỳ thật còn tại chỗ. Chỉ là Ninh Tố thử nàng tắc kè hoa kỹ năng. Nhìn xem có thể hay không dẫn người. Phát hiện không gian hệ muội tử nhìn không tới bọn họ. Đường Bảo cùng Đường Ngọc kinh ngạc. Ninh Tố kinh hỉ. Hết chương.